181. Tại sao sử dụng mùi vị khác nhau có thể diệt những loại côn trùng gây hại khác nhau? Con người trong quá trình tìm cách tiêu diệt côn trùng có hại đã hiểu rằng tất cả côn trùng đều có khả năng căn cứ vào mùi vị để tìm thức ăn. Khả năng này chủ yếu dựa vào khứu giác nhạy cảm và bản năng xu hóa. Côn trùng có thể phân biệt được mùi là do chúng có cơ quan khứu giác nhạy cảm. Cơ quan khứu giác của chúng không phải là mũi, mà là lỗ khứu giác và lông khứu giác, đa số mọc trên xúc tu và càng dưới. Côn trùng dựa vào cơ quan khứu giác này có thể ngửi được một cách nhạy cảm những mùi vị khác nhau, đồng thời có tập tính hướng theo mùi vị mà chúng ưa thích nhất. Châu chấu chuyên ăn hoa màu thuộc loài ngũ cốc. Côn trùng có cánh thích ăn loài thực vật thuộc họ cà. Rất nhiều loài bướm thiêu thân ban đêm đều dựa vào mùi vị mình thích để đi tìm thức ăn. Tập tính hướng theo mùi vị của côn trùng gọi là tính xu hóa. Chúng ta biết được tính xu hóa của côn trùng có thể lợi dụng mùi khác nhau để dụ và giết côn trùng gây hại. Rất nhiều côn trùng gây hại cho thực vật, đa số đều là ấu trùng của chúng. Chuyên ăn rễ, thân, lá, quả của thực vật. Ấu trùng mặc dù không có cánh, không thể bay xa như côn trùng, nhưng côn trùng thường đẻ trứng lên trên những thực vật mà mình thích ăn, khiến cho ấu trùng sau khi sinh ra liền có ngay thức ăn ưa thích, như bướm cải, ngửi thấy mùi cây cải dầu thì phân giải chất dầu có thể tìm đến lá cây, đẻ trứng lên lá cây. Căn cứ vào đặc điểm đó, nếu chúng ta phun dầu cải lên cỏ tạp, sâu rau ngửi thấy mùi và đẻ trứng lên cỏ tạp, vậy thì ấu trùng khi kén vỡ nở ra sẽ không có lá cải ăn, liền bị chết đói. Sâu bông, trùng dính và sâu cải bắp trong ruộng có đặc tính theo vị đường mật. Thời kỳ côn trùng trưởng thành mọc cánh, chúng ta có thể đặt vài bát nước đường ở đầu ruộng để dụ côn trùng, giảm bớt cơ hội chúng sản trứng. Trong vườn quả, có một số côn trùng gây hại như sâu đục ruột lê, ấu trùng mọt của nó ăn sâu đến tận nhân quả, gây tổn hại rất lớn cho cây lê. Sâu đục ruột cây lê có đặc tính theo mùi vị ngọt chua, chúng ta có thể dùng một vài thùng nhỏ đựng dung dịch giấm đường. Thời kỳ đầu treo dưới cây đào, thời kỳ sau treo dưới cây lê. Đêm treo sớm đặt, con ngài sẽ bay vào trong thùng bị ngập chết. Chúng ta có thể căn cứ số lượng ngài bị giết hàng ngày để có thể dự báo, chọn những biện pháp phòng trị hữu hiệu thích hợp. 182. Tại sao côn trùng gây hại trong ruộng vườn lại không thể trừ hết được? Trên thế giới có hơn 1 triệu loài côn trùng, trong đó có một số là côn trùng có ích cho người, như tầm nuôi và tầm thầu dầu. Những côn trùng có ích này được con người nghĩ cách nuôi dưỡng để cho chúng nhả nhiều tơ hơn, ủ nhiều mật hơn. Nhưng đại đa số côn trùng là loại có hại cho người. Chúng ta chỉ cần quan sát kỹ sẽ phát hiện ra có loại sâu ăn lá rau, có loại hút dịch của gạo, lúa mì, có loại làm mọt thân của cây gỗ, có loại chui dính vào trong quả, ăn thịt quả và ăn hạt trong quả, còn có loại hút máu của người và của động vật, truyền nhiễm bệnh tật, v.v. Những côn trùng có hại này không những nguy hiểm cho chất lượng và sản lượng cây nông nghiệp, mà còn nguy hại cho sức khỏe của con người và súc vật. Hiện nay phương pháp phổ biến phòng trừ sâu bệnh là thuốc trừ sâu, nhưng tại sao hàng năm chúng ta phun thuốc trừ sâu mà vẫn còn côn trùng gây hại? Chủ yếu có mấy nguyên nhân dưới đây. Một là chủng loại côn trùng rất nhiều, ví dụ như loại côn trùng gây hại cho cây nông nghiệp. Không những các loại hoa màu có những loại côn trùng khác nhau, mà trên cùng một loại hoa màu cũng có nhiều loại côn trùng gây hại. Ví dụ trong đời cây lúa nước có mười mấy loại côn trùng gây hại, phun thuốc nông nghiệp thường chỉ có thể phòng trừ một số loại côn trùng, chứ không thể trị hết tất cả các loại được. Thứ hai, côn trùng có sức sinh sôi rất mạnh, có loại côn trùng một năm có thể sinh sôi mấy đời, có loại sinh sôi mười mấy đời, thậm chí mấy chục đời. Ở điều kiện môi trường thích hợp, một con côn trùng cái có thể sinh sản mấy trăm đến hàng nghìn đời sau. Vì vậy, sau khi phun thuốc, số lượng số côn trùng may mắn sống sót không nhiều, nhưng sau một thời gian sinh sôi, số lượng ngày càng tăng. Thứ ba, côn trùng có khả năng chống lại những môi trường không tốt và có tính kháng thuốc. Một đời của côn trùng có con phải trải qua trứng, ấu trùng, nhộng côn trùng, có loại trải qua quá trình biến thái từ trứng sang châu chấu, côn trùng trưởng thành. Hiện nay, thuốc trừ sâu thường dùng chỉ có thể làm chết hoạt động của ấu trùng, châu chấu và côn trùng. Còn đối với trứng và nhộng không ăn, không động trên bề mặt thì hiệu quả không lý tưởng. Mà đối với côn trùng trưởng thành, châu chấu và ấu trùng, hiệu quả phòng trị chỉ có thể đạt được 90%. 10% những côn trùng may mắn sống sót, Đời sau chúng sinh sôi, có thể sản sinh ra tính thích ứng với thuốc trừ sâu, tính kháng thuốc. Ví dụ đối với loài sâu hại lúa như rận bay lúa, phe lá lúa, mỗi mẫu dùng 75 gram thuốc nông nghiệp Malathon và đạt hiệu quả phòng trị là 95%. Sau mấy năm liên tiếp dùng thuốc, mỗi mẫu cũng dùng 100 gram thuốc, thì hiệu quả chỉ đạt khoảng 50%. Hơn nữa những nơi mà dùng thuốc nông nghiệp càng lâu và lượng thuốc càng tăng, thì tính kháng thuốc của côn trùng càng rõ rệt. Có loài côn trùng, trứng trùng, châu chấu hoặc ấu trùng, ở nhiệt độ khoảng âm 15 độ C, không chết cống. Có loại ấu trùng châu chấu mấy tháng không ăn, cũng không chết đói. Điều này chứng tỏ sức chịu lạnh, chịu đói của chúng rất khỏe, cho nên có thể an toàn qua mùa đông giá lạnh. Thứ tư, có một số côn trùng nông nghiệp có khả năng bay rất xa. Mỗi khi đến mùa xuân, mùa hạ, các cây trồng ở phía Bắc như lúa sinh trưởng dồi dào, thức ăn phong phú, côn trùng gây hại từ Nam lên Bắc, mỗi năm khi cuối thu đầu đông, nhiệt độ giảm, sau khi thu hoạch cây trồng nông nghiệp, một số côn trùng gây hại lại di cư từ Bắc vào Nam gây hại. Thứ năm, phun thuốc diệt sâu bọ thường rất nguy hại đến thiên địch của côn trùng. Thiên địch của côn trùng lại là người bạn của con người. Chúng loại thiên địch rất nhiều như ếch, nhện, bướm ký sinh, ruồi ký sinh, trùng tuyến v.v. Khi phun thuốc trừ sâu, mặc dù giết hại côn trùng gây hại, nhưng cũng đồng thời giết chết lượng lớn thiên địch. Mà sức sinh sôi của thiên địch lại thấp hơn côn trùng gây hại nhiều. Nếu không nắm vững tình hình phát triển của thiên địch và phản ứng của thiên địch với thuốc trừ sâu, dùng thuốc không phù hợp sẽ gây hại hơn. Do những nguyên nhân trên, mặc dù hàng năm phun thuốc trừ sâu, côn trùng gây hại vẫn không ngừng sinh sôi. Phun thuốc chẳng qua là mức khống chế côn trùng gây hại trước khi côn trùng chưa làm cho cây bị tổn hại mà thôi. 183. Tại sao hạt giống, cây giống phải qua kiểm dịch mới có thể sử dụng? Khi bạn lấy một bao hạt giống thực vật, chuẩn bị thông qua đường bưu điện gửi cho bạn cùng học hay bạn thân ở nơi xa, nhân viên bưu điện sẽ yêu cầu bạn trước tiên qua cơ quan kiểm dịch động vật, thực vật kiểm dịch. Sau khi thông qua kiểm dịch, không phát hiện ra côn trùng nguy hại gây bệnh có tính nguy hiểm, cơ quan này sẽ cấp cho bạn một tờ chứng nhận kiểm dịch. Khi đó, bao hạt của bạn mới được gửi đi. Có lẽ bạn sẽ nói, tôi gửi có một tí hạt giống, tại sao lại phải kiểm dịch? Trên thực tế, hạt giống, cây giống, cần phải kiểm dịch hay không, không phải do số lượng ít hay nhiều, mà chủ yếu là muốn kiểm tra những hạt giống, cây giống đó, có côn trùng gây bệnh nguy hiểm hay không. Bởi vì sức sinh trưởng của vi khuẩn gây bệnh, côn trùng gây hại rất khỏe, nhanh. Nếu thả lỏng việc kiểm dịch đối với số lượng hạt giống, cây giống, dù là ít, cũng sẽ gây ra những tổn thất to lớn trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, gửi hạt giống mầm cây qua đường bưu điện, bất luận số lượng nhiều hay ít, đều phải thông qua kiểm dịch. Kiểm dịch thực vật, nói một cách đơn giản, chính là không để cho bất cứ vi khuẩn bệnh, côn trùng có hại và cỏ tạp gây hại nào cho cây trồng. Cùng với con đường điều vận, gửi qua bưu điện hạt giống cây giống, để phòng tránh sự lây lan và lan tràn của vi khuẩn bệnh, côn trùng gây hại và cỏ tạp, nhà nước quy định đối với hạt giống cây giống vận chuyển, gửi trong nước, đều phải tiến hành kiểm dịch để diệt côn trùng gây hại cho cây nông nghiệp, đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp. Đối với những hạt giống cây giống và các sản phẩm xuất nhập khẩu khác, càng có những quy định chi tiết hơn. Phải đẩy mạnh kiểm dịch để ngăn chặn triệt để sự lây lan côn trùng gây bệnh. Trong lịch sử, ví dụ do sự vận chuyển mậu dịch mà khiến cho côn trùng gây bệnh nguy hiểm hoặc cỏ tạp lây lan rộng khắp, gây ra những tổn thất to lớn rất nhiều. Ví dụ năm 1860, Pháp nhập giống cây nho từ Mỹ, đã mang vào nước mình loài sâu đục rễ nho, đã hủy hại hầu hết những vườn nho của nước Pháp. Năm 1873, bệnh Murrell nho của Anh lan sang Pháp, khiến cho ngành sản xuất rượu nho của nước Pháp hầu như bị đình trệ toàn bộ. Lại như sâu gây hại chủ yếu của cây bông, sâu bông, ban đầu Ấn Độ truyền sang Ai Cập, khiến cho vải bông của Ai Cập tổn thất trên 80% trong vài thập kỷ. Trước năm 1908, sâu bông lại theo giống cây bông từ Mỹ, truyền vào Trung Quốc, gây hại nghiêm trọng đến sinh trưởng của cây bông, gây tổn thất rất lớn. Thời kỳ kháng chiến chống Nhật, bệnh khoai hà của cây khoai lang do Nhật Bản truyền vào Trung Quốc hiện nay đã lan sang rất nhiều tỉnh thành. Muốn khống chế và tiêu diệt côn trùng gây hại này phải tiêu hao không biết bao nhiêu nhân lực và của cải. Từ đó có thể thấy, kiểm dịch thực vật là một công tác rất quan trọng. 184. tại sao giấm có tác dụng bảo vệ sức khỏe cho cây trồng? Cây trồng trong quá trình sinh trưởng không chỉ cần có điều kiện cơ bản, không khí, nước, ánh sáng, nhiệt độ, mà còn cần bón phân khi thích hợp cho cây để thúc đẩy cây sinh trưởng khỏe mạnh. Giấm là một loại gia vị, không liên quan gì tới sinh trưởng của thực vật, nhưng có người đã dùng giấm tưới lên cây trồng và thu được hiệu quả bất ngờ. Ví dụ với dung dịch giấm 200 x 10 mũ trừ 6 phun lên lá cây dưa hấu, cây lớn quả, vừa nhiều, vừa to, hơn nữa độ ngọt cũng tăng. Trong thời kỳ lúa trổ bông, dùng dung dịch giấm 150 x 10 mũ trừ 6 phun lên mặt lá của cây lúa nước, tỷ lệ kết hạt của cây sẽ tăng, trọng lượng nghìn hạt tăng. Còn đối với những loại cây cảnh tưới dung dịch giấm vào, có thể cải thiện hoa, tăng nhiều hoa và sắc hoa càng thêm rực rỡ. Tại sao giấm lại có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của cây? Điều này đề cập tới sự hô hấp của thực vật. Thực vật giống như động vật, mỗi giờ mỗi phút đều phải thở. Điểm khác biệt là động vật có cơ quan hô hấp chuyên môn như lỗ mũi, khí quản, phổi và tạo thành bộ máy hô hấp hoàn chỉnh. Còn thực vật không có hệ thống hô hấp chuyên môn, mỗi một tế bào sống đều có thể độc lập tiến hành hô hấp. Tác dụng hô hấp của thực vật chủ yếu được thực hiện trong tuyến lập thể ở bên trong tế bào. Tuyến lập thể này có một dải chất xúc tác, nhờ sự tham gia của chúng, cùng hoàn thành quá trình hô hấp. Tác dụng hô hấp của thực vật rất quan trọng đối với sự sinh trưởng của thực vật. Dưới sự thúc đẩy của chất xúc tác, lần lượt oxy hóa các chất hữu cơ được tích lũy, nhờ tác dụng quang hợp để phân giải thành chất đơn giản, tức carbon dioxide và nước, đồng thời giải phóng năng lượng, cung cấp cho cây tiến hành các hoạt động sống khác. Ví dụ sự hô hấp và vận chuyển nước, phân bón của rễ, sự hợp thành và phân giải các chất trong cơ thể, sự điều hòa đóng mở của các lỗ khí trên phiến lá của thực vật, sinh trưởng, ra hoa, thụ tinh, kết quả, đều nhờ tác dụng hô hấp không ngừng cung cấp năng lượng. Nhưng bất kỳ việc gì đều có độ nhất định. Tác dụng hô hấp quá dồi dào thì sẽ tiêu hao quá nhiều chất hữu cơ. Chất được tạo ra do sự quang hợp tích lũy được sẽ giảm đi, như vậy lại bất lợi cho sự sinh trưởng và kết quả của thực vật. Theo các nhà sinh lý học thực vật, nếu tác dụng hô hấp bị ức chế ở mức 20-30%, thì hiệu suất tác dụng quang hợp có thể tăng 10%-20%, còn khi tưới dung dịch giấm, có thể khống chế một cách thích hợp hoạt tính sinh vật của axit folic oxidase trong quá trình hô hấp tế bào thực vật. Do sự tiêu hao các chất của cơ thể thực vật bị ngăn cản, mà tác dụng quang hợp vẫn tiến hành bình thường. Như vậy, sự tích lũy chất hữu cơ trong cơ thể thực vật tăng, cho nên sức lớn của thực vật cũng tốt hơn, sản lượng cũng tăng hơn. 185. Tại sao âm nhạc lại có thể thúc đẩy cây trồng phát triển? Chúng ta hay nói đàn gãi tay trâu, để phí một người không hiểu gì về âm nhạc, nhưng trong chuồng bò, chuồng gà, mà thường xuyên phát ra những bản nhạc hay thì lại có thể kích thích bò ra nhiều sữa hơn, gà đẻ được nhiều trứng hơn. Có thể thấy, đàn gãi tay trâu được coi là biện pháp tăng sản. Trâu bò là loài động vật bậc cao, chúng có hệ thống thần kinh thính giác và hoàn chỉnh, nên đàn gãy tay trâu mà ra nhiều sữa là một việc có thể lý giải. Vậy âm nhạc có kích thích thực vật sinh trưởng không? Ở Ấn Độ có một nhà khoa học, ông thường chơi đàn violon trong vườn hoa, hay phát một vài bản nhạc giao hưởng. Thời gian qua đi, ông phát hiện cây hoa trong vườn mọc lớn lạ lùng. Sau đó ông chính thức làm một thí nghiệm. Trong khoảng một mẫu ruộng lúa, hàng ngày phát 25 phút nhạc giao hưởng. Sau một tháng, ông phát hiện lúa trong ruộng này đều có thân cao quá 30cm. So với những cây lúa ở cùng một diện tích ruộng, nhưng không có âm nhạc, sinh trưởng lớn khỏe hơn nhiều. Tri âm của âm nhạc không chỉ có lúa nước. Hàng sáng phát nhạc khoảng 25 phút cho loài táo đen, không đến 10 ngày, táo đen cũng có thể sinh sôi con cháu đầy đàn. Hoa xấu hổ mỗi buổi sáng được thưởng thức 25 phút nhạc cổ điển, cũng giống như tinh thần được sảng khoái hơn, dẫn đến tốc độ sinh trưởng nhanh rõ rệt. Cây cối sau khi được âm nhạc kích thích, cũng sẽ thay đổi cành lá xum xuê. Theo quan sát, cây thuốc lá, cây bóng nước, hoa tán vàng đều có linh cảm với âm nhạc. Âm nhạc có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng là do tác dụng kích thích của sóng âm thanh. Chúng ta biết rằng trên bề mặt phiến lá của thực vật phân bố rất nhiều lỗ khí. Lỗ khí là cửa sổ của thực vật với môi trường bên ngoài, tiến hành trao đổi khí và bài hơi nước. Sau khi âm thanh phát ra, sự vận động hài hòa thanh âm của âm nhạc qua không khí truyền đi sẽ sinh ra những sóng âm thanh có tiết tấu, Sự chấn động của sóng âm thanh này kích thích các lỗ khí trên bề mặt lá, có thể làm cho lỗ khí nở to hơn. Sau khi lỗ khí nở to ra, thực vật tăng việc hấp thụ các sản phẩm của tác dụng quang hợp, carbon dioxide, khiến cho tác dụng quang hợp của thực vật càng sôi động hơn. Chất hữu cơ hợp thành không ngừng tăng lên, cung cấp cho sự phát triển của thực vật càng nhiều năng lượng. Như vậy thực vật sẽ sinh sôi sống động rõ rệt. Thực vật cũng chọn lọc đối với âm nhạc. Nói chung âm nhạc réo rắt, tần số dao động cao, hiệu quả kích thích tốt. Ở nước ngoài, có một số nước đã sử dụng những sóng siêu âm thanh tần số cao, mỗi giây rung trên 20.000 lần, vượt quá phạm vi thính giác của con người, để kích thích các loại cây như khoai tây, cải bắp, các loại mạch, rau, táo và các cây khác đều thu được hiệu quả tăng sản rõ rệt. Nhưng thực vật không phải được cải thiện tốt hơn đối với sóng siêu âm. Thực tế đã chứng minh, sóng siêu âm lượng ít có thể kích thích tế bào phân ly, lượng trung bình ức chế tế bào phân ly, lượng lớn thì làm chết tế bào. Âm nhạc có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng, đã khiến cho các nhà khoa học có những gợi mở. Nếu tìm ra sở thích âm nhạc ở những thời kỳ sinh trưởng khác nhau của thực vật, sẽ tạo ra những bản nhạc phù hợp với nhu cầu của chúng, không chừng có thể nâng cao năng suất của sản xuất nông nghiệp. 186. Tại sao có một số thực vật cũng cần phải ngủ trưa? Hàng ngày sau bữa ăn trưa, nghỉ ngơi một chút để trút bớt sự mệt mỏi, giúp cho tinh thần làm việc và học tập vào buổi chiều hăng say hơn. Đó là một hoạt động điều tiết có tính ức chế sự trao đổi chủ động của con người, có ý nghĩa tích cực đối với sức khỏe chúng ta. Thực vật phải chăng cũng cần ngủ trưa? Rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, nếu điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, lượng nước tốt, thì sự biến hóa ban ngày của tác dụng quang hợp từ sáng tới tối của đa số thực vật là một đường gấp khúc nhô lên, tức là buổi sáng từ thấp đến cao, buổi chiều do ánh sáng và nhiệt độ hạ dần nên tốc độ quang hợp cũng từ cao hạ thấp. Hay nói cách khác, thực vật không có thói quen ngủ trưa. Vậy mà đối với thực vật như lúa mì, đậu tương, khi không khí và đất khô hoặc nhiệt độ quá cao, lá sẽ nhanh chóng mất nước, các lỗ khí đóng lại, giảm sự tiêu hao nước, đồng thời do carbon dioxide cung ứng ít, khiến cho vận tốc quang hợp giảm, xuất hiện hiện tượng ngủ trưa của tác dụng quang hợp. Lúc này khúc biến tấu của quang hợp đã chuyển sang dạng làn sóng buổi sáng, vận tốc quang hợp từ thấp đến cao. Buổi trưa do ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao, nước không đủ, lỗ khí đóng lại, quang hợp giảm xuống thấp nhất. Buổi chiều dần dần tăng lên một chút, sau đó là do ánh sáng không đủ và nhiệt độ hạ nên lại giảm. Hiện nay có nhiều ý kiến về nguyên nhân ngủ trưa của thực vật, nhưng tương đối nhất trí ở một quan điểm cơ bản là do nước không đủ gây ra. Có người vào buổi trưa đã tưới nước cho lúa mì và phát hiện có thể giảm nhẹ hoặc loại bỏ hiện tượng ngủ trưa, có lợi cho việc tiến hành tác dụng quang hợp, từ đó nâng cao sản lượng. Từ đó cho thấy, ngủ trưa của thực vật và ngủ trưa của con người, về hình thức thì tương tự, nhưng tính chất và hiệu quả lại khác nhau. Hiện tượng ngủ trưa của tác dụng quang hợp của thực vật là sự điều tiết thích ứng bị kích động dưới sự uy hiếp của nhân tố môi trường. Kết quả của nó là làm giảm sự tạo chất hữu cơ, như vậy sự sinh trưởng của thực vật và kỳ vọng của con người muốn nâng cao năng suất mâu thuẫn với nhau. 187. Tại sao thuốc chống hạn lại có thể tăng sức chống hạn cho thực vật? Thực vật trong thời kỳ sinh trưởng, lâu ngày hạn hán, không mưa, dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời, nhu cầu về nước lúc này có thể nói là một ân nhân cứu mạng của thực vật. Tưới nước là một biện pháp chủ yếu giải quyết nhu cầu về nước cho cây trồng, song nó lại chịu ảnh hưởng của máy móc và nguồn nước. Để giải quyết mâu thuẫn này, các nhà khoa học nghiên cứu ra một chất dẻo có tác dụng chống hạn, chất dẻo tính năng hút nước cao và chất dẻo tưới nước, hay còn gọi là thuốc chống hạn. Chất dẻo làm thế nào biến thành thuốc chống hạn? Qua thí nghiệm, hiệu quả hút nước của chất dẻo tính năng hút nước cao rất rõ rệt. Lượng nước hút được có thể lên tới 5.300 lần trọng lượng cơ thể, tức 1.000 gram chất dẻo dạng bột có thể hút hơn 5 tấn nước. Chúng ta biết rằng, chất xốp có thể hút nước. Chất dẻo tính năng hút nước cao, mặc dù cũng hút nước như chất xốp, nhưng nguyên lý hút nước của nó so với chất xốp có sự khác nhau về bản chất. Chất xốp dựa vào những ống mao mạch để hút nước, còn chất dẻo tính năng hút nước cao thì dựa vào sức ép thẩm thấu và chất điện giải cao phân tử, cùng với tác dụng lẫn nhau giữa các phân tử để hút nước. Chất dẻo tính năng hút nước cao không chỉ có thể hút nước triệt để mà còn có tác dụng trữ nước thành kho nước. Sau khi chất dẻo tính năng hút nước cao ở thể rắn, hút nước lập tức đông lại thành dạng keo, khiến cho nó bị ép chặt, không cho phân tử nước thoát ra, nhưng nó lại có thể giải phóng dần dần lượng nước hấp thụ để giữ sự cân bằng lượng nước trong môi trường, mà chịu rất ít sự ảnh hưởng của nhiệt độ. Đặc tính này của chất dẻo, tính năng hút nước rất thích hợp dùng làm thuốc chống hạn cho đất. Khi đất nhiều nước, nó có thể hấp thụ lượng lớn nước rồi trữ lại. Khi đất thiếu nước, lại có thể giải phóng. Điều này có nghĩa quan trọng đối với việc sử dụng một cách hợp lý nguồn nước ở vùng khô hạn, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, vừa có tính kinh tế, vừa đem lại lợi ích cao. Các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo thành công chất dẻo tính năng hút nước cao, đã thử nghiệm ở khu vực nhỏ và 4.500 mẫu ruộng ở khu vực Tân Cương. Hiệu quả chống hạn rất tốt, hiệu ích kinh tế rõ rệt. Có một điều thú vị, các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra một loại chất dẻo tưới nước kỳ diệu, hiện nay cũng đã được đầu tư vào ứng dụng thực tế. Chất dẻo tưới nước chủ yếu có hai loại, một loại có thể hòa tan trong nước, loại kia thì không tan trong nước. Loại một trông giống như những viên thuốc. Nếu trộn lẫn với đất cát thì có thể tạo ra một loại đất có chất dinh dưỡng và chất kháng bệnh, vừa giữ được nước, muối, lại có thể cung cấp cho đất những chất kháng bệnh và chất dinh dưỡng mà cây trồng cần. Loại hai trông giống như những hạt đường trắng, sử dụng rất tiện lợi. Chỉ cần khi gieo hạt, trộn lẫn nó với hạt giống cây trồng là được. Chứ nên coi thường nó, chất này có thể xử lý một tấn đất. Thuốc chống hạn thực vật, mặc dù là một bài toán mới bắt đầu nghiên cứu, nhưng đối với phần lớn người nông dân nói chung, đó là một biện pháp vừa tiết kiệm sức, vừa là biện pháp tăng sản mà ai ai cũng hy vọng. 188. Tại sao máy vi tính lại có thể giúp nông nghiệp tăng sản? Cùng với sự vận dụng các kỹ thuật khoa học cao mới trong sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp truyền thống đang phát triển theo hướng nông nghiệp chính xác, đặc biệt là việc sử dụng phối hợp máy vi tính và các kỹ thuật tiên tiến khác, không chỉ có thể tự động giám sát tình hình độ ẩm, độ phì nhiêu của thổ nhưỡng, và cả nhiệt độ, độ ẩm và sức gió trong môi trường sinh trưởng, hơn nữa còn có thể dự đoán sự phát sinh của côn trùng gây hại, đồng thời tiến hành công việc cảnh báo. Người nông dân có những căn cứ đáng tin cậy này, có thể tưới nước, bón phân hợp thời lượng. Khi côn trùng gây hại vừa mới xuất hiện, liền chọn biện pháp tiêu diệt, từ đó mà xây dựng cơ sở cho việc ổn định cao trong sản xuất nông nghiệp. Mọi người biết rằng, thực vật khi gặp khô hạn cần tiến hành tưới nước. Làm thế nào để kịp thời tưới nước cho cây? Dùng bao nhiêu nước thì đủ cho nhu cầu của cây mà không lãng phí? Con người thường khó nắm chắc được điều này. Nếu nhập hết các số liệu có liên quan về lượng nước trong đất, tình hình sinh trưởng của cây vào máy tính, vấn đề đó đã có chiều hướng giải quyết. Một số người nông dân ở Bình Nguyên, Phơ-rơ, nước Nga đã dùng máy tính để điều khiển hệ thống tưới nước. Máy tính có thể chọn lựa một cách khoa học phương án tưới nước thích hợp nhất, giúp cho mọi mảnh đất đều được lượng nước cần thiết. Một công ty ở bang Florida của Mỹ đã sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu máy tính, có thể dùng các bộ cảm biến chôn dưới đất, theo thời gian tính số lượng nước và phân bón chính xác mà cây trồng cần. Như vậy vừa đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây trồng đối với nước và phân bón, lại tiết kiệm 30% phí tưới nước và 50% phí phân bón. Ngoài ra còn có thể căn cứ vào con số máy tính đưa ra để quyết định loại phân bón. Từ đó mà thúc đẩy một cách có hiệu quả, tăng sản được mùa của cây trồng nông nghiệp. Côn trùng gây hại là đại nạn trong sản xuất nông nghiệp. Trước kia người nông dân dùng thuốc diệt côn trùng thường có những tác dụng phụ. Vì vậy, các nhà khoa học Nhật Bản mấy năm gần đây đã vận dụng những con số mà máy tính đưa ra để phòng trị côn trùng. Họ nhập vào máy tính những số liệu có liên quan, như về mật độ côn trùng, tình hình sinh trưởng sinh sôi, khu vực phân bố của côn trùng. Từ máy tính tính ra thời gian thích hợp nhất, số lượng, số lần phun thuốc, thu được hiệu quả cao. Thực tế chứng minh dùng phương pháp này để trừ các sâu bệnh như sâu bệnh đại ôn, sâu hại lúa, hiệu quả của nó khiến người ta hài lòng. Ở nước Mỹ, người ta dùng máy tính để phòng trừ sâu bệnh trong vườn táo. Thuốc diệt sâu mà sử dụng so với trước giảm 32,9%, số lần phun thuốc mỗi năm giảm từ 12 xuống 5 lần. Mỗi mẫu có thể tiết kiệm 30 USD, tăng hiệu quả kinh tế và lại bảo vệ môi trường sinh thái. Dự báo một cách chính xác tình hình thay đổi thời tiết cũng là một biện pháp quan trọng trong bảo đảm tăng sản cây nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp Pháp sử dụng hệ thống quản lý bằng máy tính, vừa có thể thường xuyên đưa ra những số liệu như độ dải tuyến tính về sự thay đổi nhiệt độ tháng, năm một cách chính xác, lại thống kê ra tần suất thay đổi giảm nước và tần suất bảo vệ thời kỳ không có sương, vẽ ra các sơ đồ khí tượng nông nghiệp của nước Pháp, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, do máy tính chung sức hợp tác ở mọi khâu, nên đã giảm đi nhiều cường độ lao động của sản xuất nông nghiệp, đáp ứng một cách khoa học hóa những nhu cầu của thực vật, vừa giảm giá thành lại vừa tăng sản lượng nông nghiệp. Trong tương lai, máy tính sẽ mang lại một cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử, giúp cho sản xuất nông nghiệp. 189. Tại sao phải phát triển ngành nông nghiệp sinh thái? Ở nông thôn các vùng Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Đông Trung Quốc, họ đào ao, trong ao nuôi cá, trên ao trồng dâu, dưới cây dâu trồng cỏ, lấy dâu nuôi tầm, dùng phân tầm, cỏ nuôi cá, bùn đất có thể trồng dâu, hình thành hệ thống nông nghiệp sinh thái nhân tạo hợp lý, hiệu quả cao, ổn định. Hệ thống nông nghiệp sinh thái nhân tạo này được gọi là vườn ao chuồng, VAC. Vườn ao chuồng cấu tạo thành một chuỗi mắt xích thức ăn sinh vật kỳ diệu. Cây dâu là người sản xuất, tầm là người tiêu dùng cấp 1, cá là người tiêu dùng cấp 2, các vi sinh vật trong bờ đê nuôi cá là người phân giải. Trong chuỗi thức ăn này, các chất quay vòng, tuần hoàn không ngừng. Những chất bỏ đi cũng được tận dụng toàn diện. Hiện nay, kiểu mẫu sinh thái vườn ao chuồng này đã được tổ chức Liên Hợp Quốc coi là hệ thống sinh thái nhân tạo tốt nhất. Cách đây không lâu ở huyện Ôn Lãnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã khai thác gần nghìn mẫu vườn ao chuồng. Trên vùng đất bồi ở biển đã được quay lại, cứ cách khoảng 10 mét đang xen đào ao. Đất đào lên được đắp thành ao, trong ao nuôi cá, trên bờ ao trồng cam quýt bưởi. Dưới các cây ăn quả này trồng cỏ, nuôi gia súc và cây làm phân xanh. Các nhà sinh thái học cho rằng mô hình vườn ao chuồng này có rất nhiều ưu điểm. Tầng đất trên bờ ao dày, chất đất màu mỡ, hàm lượng muối thấp, có lợi cho sự sinh trưởng của cây ăn quả. Trong ao nuôi cá có thể tích phân, thuận tiện tưới tiêu, chống hạn. Chân ao trống trải thông gió, thoáng khí, có thể lợi dụng hiệu ứng bờ để trồng dày đặc, tăng sản lượng diện tích đơn vị. Trong vườn quả trồng xen cỏ nuôi gia súc, làm phân xanh, có thể giải quyết nguồn thức ăn gia súc và phân bón, đồng thời còn có tác dụng ngăn nước thất thoát và gia cố bờ ao. Ở nước ngoài như nông trang Mania của Philippines, cũng là mô hình ứng dụng thành công về lý luận sinh thái học, đã được sự khen ngợi của Liên Hiệp Quốc và các nước. Nông trường này là một nông trường sinh thái hiện đại hóa. Lúa, rau, cây ăn quả trồng ở nông trường này là những người sản xuất lấy ánh nắng mặt trời, chuyển hóa thành chất hữu cơ. Lợn, trâu, bò, gà, vịt được nuôi là những người tiêu thụ, lấy thân lúa, lá cây, rau làm thức ăn. Còn các loại phân thịt của gia súc, gia cầm và chất liệu của việc gia công được cho vào trong ao khí mê tan, chuyển hóa thành khí mê tan, làm nguồn năng lượng của máy phát sáng và máy nổ. Chất thải trong bồn khí mê tan dùng để nuôi tảo nước lại có thể nuôi gia súc, gia cầm. Ví dụ hợp lý của nguyên lý cấu thành sinh thái học này đã tổ chức nên một mô thức kết cấu sản xuất hợp lý. Nông nghiệp sinh thái đã cải thiện môi trường sản xuất, lại khai thác thêm nguồn năng lượng, khiến cho sự phá hoại làm ô nhiễm môi trường, lãng phí nhiên liệu, tài nguyên đất đai giảm xuống mức thấp nhất, từ đó đạt được sự thống nhất cao của ba hiệu ích kinh tế, sinh thái và xã hội. Cho nên nó là một mô hình nông nghiệp hiện đại mãi mãi chiếm vị trí chủ yếu trong nông nghiệp tương lai. 190. Tại sao lại phải phát triển ngành nông nghiệp ba sắc? Nói đến nông nghiệp, tự nhiên nghĩ ngay đến những cây hoa màu xanh óng, những bông hoa sao cải dầu màu vàng óng ánh, những quả dưa hấu tròn trĩnh, những dãy cây nhỏ và cả những đàn bò dê trên thảo nguyên. Đó là một ngành nông nghiệp màu xanh truyền thống, cũng gọi là nông nghiệp lộ thiên. Nhưng mấy năm gần đây, trên thế giới số lượng người ngày càng tăng nhanh, thêm vào đó là sự tàn phá của những tai họa thiên nhiên như bão lụt, hồng thủy, gió xoáy, hạn hán. Chỉ nhờ vào đất canh tác vốn có nuôi sống 5 tỷ người, quả là ngày càng khó khăn. Hơn nữa, cùng với sự phát triển công nghiệp hiện đại, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Con người cùng với sự phát triển ngành nông nghiệp màu xanh không thể không động não tìm cách khai thác nguồn thức ăn mới. Như vậy ra đời ngành nông nghiệp màu trắng và nông nghiệp xanh lam. Nông nghiệp màu trắng thực ra chính là nông nghiệp mô hình công nghiệp vi sinh vật mới ra đời. Chúng ta biết rằng, trong giới tự nhiên có rất nhiều thể sinh vật nhỏ bé mà mắt người không thấy được. Vi sinh vật, thông thường chỉ dưới kính hiển vi mới có thể thấy rõ diện mạo thực của chúng. Cho dù chúng nhỏ bé như vậy, nhưng bản lĩnh lại rất lớn. Những sản phẩm như rượu, sữa chua, bánh mì, bia, xì dầu, giấm, chúng ta ăn hàng ngày, uống hàng ngày, đều là những kiệt tác của chúng. Nhân viên trong ngành nông nghiệp màu trắng, mặc những bộ đồng phục trắng tinh, sử dụng sản phẩm nông lâm nghiệp, nước, gia súc trong môi trường tinh khiết. Ngay cả những sản phẩm phụ của chúng như thân rơm, bã mía, vỏ ngũ cốc, lõi ngô v.v. đều nhờ sự lên men của vi sinh vật mà gia công thành. Những sản phẩm thức ăn của người, thức ăn cho gia súc, thuốc men, phân bón, thuốc nông nghiệp sinh vật, vừa an toàn, vệ sinh, lại vừa có màu sắc hương vị để tăng tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp. Có một số vi sinh vật bản thân chưa có protein phong phú. Để chúng sinh trưởng sinh sôi nhanh hơn trong nhà máy, sẽ không ngừng cung cấp thức ăn cho chúng ta. Theo tính toán, một năm sản xuất 100.000 tấn protein đơn tế bào, tương đương với 180.000 mẫu đất trồng đậu tương. Cho dù dầu mỡ không thể ăn được, nhưng cũng có thể thông qua nhà máy vi sinh vật sản xuất ra chất protein cung cấp cho con người. Do nhà máy này không bị hạn chế về khí hậu, thời gian, một năm bốn mùa đều có thể sản xuất, cho nên nó càng có tính ưu việt hơn ngành nông nghiệp xanh lục. Nông nghiệp xanh lam thường lấy màu xanh của nước biển làm tượng trưng, cho nên còn gọi là ngành công nghiệp thủy sản hải dương. Biển chiếm 3/4 diện tích trái đất, trong biển có hơn 500.000 nguồn động thực vật, nhưng nguồn động thực vật đã được phát hiện sử dụng ngày nay chưa đến 200 loài. Vì vậy, biển là một nông trường lớn có tiềm năng khai thác vô tận. Hiện nay các nước trên thế giới đều xây dựng kế hoạch khai thác biển, sử dụng kỹ thuật mới khống chế sự sinh trưởng sinh sôi của sinh vật biển, để biển trở thành nguồn nguyên liệu công nghiệp, thức ăn cho người, thức ăn cho gia súc, thuốc chữa bệnh cho nhân loại. Thế kỷ 21 chính là thời đại nông nghiệp ba sắc, nông nghiệp xanh lục, nông nghiệp trắng, nông nghiệp xanh lam song song tiến bước, đặc biệt là ngành nông nghiệp xanh lam và nông nghiệp trắng đã trở thành kho lương thực thứ hai của con người. 191. Tại sao đất không cày xới cũng đạt được năng suất cao? Từ xưa đến nay ở nông thôn, trước khi gieo hạt đều phải cày đất lại một lần, mục đích là để giết cỏ tạp và cho đất tơi xốp. Nhưng gần đây, trên thế giới không ít nước thực hiện phương pháp canh tác mới, ít cày hoặc không cày, hay gọi là kỹ thuật miễn cày. Sản xuất nông nghiệp trước đây cho thấy rõ, cày xới đất là một phương pháp canh tác truyền thống ưu việt. Thế nhưng phương pháp này cũng có không ít nhược điểm. Trước tiên, việc cày xới yêu cầu về sức lao động rất cao, đặc biệt vào vụ gieo trồng, cần đầu tư nhiều sức lao động. Do đại đa số thời kỳ gieo hạt, thích hợp nhất của cây trồng đều rất ngắn. Như vậy vừa phải cày sâu cuốc bẫm, lại vừa phải kịp thời gieo hạt, thường rất khó mà hai việc làm tốt một lúc. Kết quả là kéo dài thời vụ nông nghiệp. Thứ hai, sau khi đất cày, mặc dù được tơi xốp nhưng cũng tăng nhiều cơ hội bị ăn mòn. Theo tính toán, trong đất có độ dốc ít, việc cày cấy so với việc không cày thì lượng đất bị trôi chảy tăng hàng trăm lần. Từ đó dễ nhận thấy, đối với địa hình nhấp nhô, tính thoát nước tương đối, công dụng của việc không cày xới càng rõ rệt. Hơn nữa những mảnh ruộng còn bị gốc rạ cũ nát của thực vật che phủ, so với đất trồng thì lượng thoát nước và bốc hơi đều ít hơn. Như vậy rất có lợi cho cây trồng sinh trưởng. Hiện nay kỹ thuật không cày xới cũng được con người coi trọng. Mỹ từng dùng kỹ thuật không cày này trên một diện tích lớn đất để trồng ngô và được mùa. Những bước thao tác cụ thể như sau: trước tiên trong ruộng chưa gieo giống phun thuốc trừ cỏ, giết chết những cỏ tạp đang sinh trưởng và hạn chế sự nảy mầm của những loại cỏ tạp còn chưa lên mầm. Tiếp đó máy khai rãnh bón phân, sau đó máy gieo hạt giống và che phủ đất lên hạt giống. Như vậy, trong ruộng ngoài rãnh đất do máy khai rãnh bón phân phát rộng khoảng 5-8cm ra, chỗ đất còn lại đều y nguyên. Nói chung, trước khi thu hoạch không cần các công việc khác, kỹ thuật không cần cày xới đất so với phương pháp canh tác thông thường, có hiệu suất cao hơn 3 lần. Một chủ nông trại của Mỹ đồng thời tiến hành kỹ thuật canh tác không cày xới, còn kết hợp thực hiện nông nghiệp chính xác, tăng sản rõ rệt. Cái gọi là nông nghiệp chính xác chính là sự kết hợp nông nghiệp truyền thống với kỹ thuật cao như máy tính, vệ tinh, thông tin, giao cảm, cơ giới hóa, gieo trồng, tưới tiêu, bón phân, phun thuốc, thu hoạch một cách khoa học và chính xác. Như vậy sẽ giảm lãng phí, lại tăng sản lượng cây trồng nông nghiệp. Điều đáng nói là mô hình nông nghiệp mới này đã ứng dụng nhanh chóng rộng rãi ở nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Israel, v.v. Đặc biệt là ở Mỹ, một số chủ trang trại đã lắp trên máy kéo, máy vi tính và máy cảm nhận, thu nhận và xử lý những thông tin đo xa của vệ tinh, xác định chính xác lượng phân bón, lượng nước tưới và tính toán lượng thu hoạch. Gần đây, phía Nam Trung Quốc gieo giống lúa mì cũng sử dụng rộng rãi kỹ thuật canh tác không cày xới. Lúa muộn sau khi thu hoạch, trực tiếp gieo lúa mì vào ruộng, vừa tiết kiệm sức vừa cao sản, được sự hưởng ứng của quảng đại nhân dân. Tất nhiên kỹ thuật canh tác không cày xới cũng không nên liên tiếp vận dụng, bởi vì sâu bệnh, côn trùng, chuột hại thường được những gốc rễ cây trồng che phủ mà ngày càng gây hại hơn. Còn đất mà không tốt, không thoáng khí, lâu ngày không cày xới cũng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, cho nên không cày xới và cày xới phải được kết hợp xen kẽ với nhau. 192. Tại sao phải cần phát triển thực phẩm màu xanh, thực phẩm sạch? Trong kết cấu thức ăn của con người, đại đa số là từ cây trồng nông nghiệp như lúa, mì, rau xanh, hoa quả. Tất nhiên lợn, bò, dê, gà, vịt, cá cũng là những món ăn không thể thiếu được trên bàn ăn. Nếu môi trường sinh trưởng của động thực vật bị ô nhiễm, chúng sẽ tích lũy trong cơ thể chất có hại. Như vậy khi con người ăn phải những món ăn làm từ cây trồng hoặc gia súc này, xảy ra sự cố và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ở nông thôn, lượng lớn nước nông nghiệp sử dụng trong quá trình thải nước bẩn của các xí nghiệp huyện, thị trấn là nguồn ô nhiễm chủ yếu của cây trồng. Ví dụ các nhà máy sản xuất chất nhuộm thuộc nông nghiệp, pin, công tắc vân vân, thì trong nước thải thải ra thường có chì. Những nước thải này chảy ra sông hồ làm tăng chất chì trong cơ thể cá sống trong ao hồ. Người ăn phải cá này, chì dần dần tích lũy trong cơ thể, đó chính là trúng độc chì. Người bệnh trúng độc chì thường xuất hiện triệu chứng răng không trắng, chân tay tê, tai ù mắt hoa, tinh thần khác thường, cuối cùng tuyệt vọng mà chết. Các nhà máy khai thác khoáng, luyện nhôm, luyện kẽm, trong nước thải của chúng có chứa kadimi. Nếu dùng nước này tưới cho lúa, trong hạt gạo sẽ chứa kadimi. Theo tính toán, trong 1 kg hạt gạo kadimi chứa 4 mg kadimi, gây nguy hiểm cho con người. Người thường ăn gạo kadimi, uống nước chứa kadimi lâu ngày sẽ mắc bệnh đau xương rất khổ. Thuốc trừ sâu mặc dù là thần bảo vệ của sự sinh trưởng cây trồng, nhưng trong hơn 400 loại thuốc trừ sâu thường dùng lại có hơn 140 loại clo hữu cơ độc tính rất mạnh. Thuốc trừ sâu này phun lên mặt lá và hoa quả, một phần được lá hấp thụ vào trong cơ thể thực vật, còn một phần thì dính trên mặt lá và quả. Con người không thận trọng ăn phải những thức ăn do cây trồng này làm ra. Người nhẹ thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, nôn mửa, khó thở, người nặng thì mất mạng. Nếu người lâu dài trúng độc sẽ mắc bệnh máu trắng, viêm dạ dày v.v. Vì sức khỏe của con người, phải phát triển thức ăn không ô nhiễm, đảm bảo an toàn, chất lượng tốt và dinh dưỡng cao. Đó chính là thực phẩm xanh thường nói đến. Chúng bao gồm các loại thực phẩm đa dạng trồng trong ruộng, nuôi trong nước như lương thực, rau, thịt, cá, trứng, gà, hoa quả và cả dầu, chè, rượu, đồ uống, gia vị v.v. Việc sản xuất những thực phẩm này phải có quy trình thao tác nghiêm ngặt. Như vậy, cây trồng phải trồng ở những nơi có nước sạch, đảm bảo cho nguyên liệu không bị ô nhiễm. Trong các nhà máy đồ uống đóng hộp, thiết bị công nghệ được sử dụng phải không ô nhiễm chì, kẽm. Trong thức ăn gia súc cho lợn, bò, gà, không chứa chất kích thích tăng trọng có hại cho con người. Nếu cây trồng trong quá trình trồng trọt phát sinh sâu bệnh, phải sử dụng đúng quy định, theo tiêu chuẩn của các thuốc trừ sâu hoặc thuốc trừ vi sinh vật hiệu quả cao, ít độc, dễ phân giải, hoặc chọn phương pháp trị bệnh sinh vật. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là không ngừng nuôi trồng ra những sản phẩm có sức kháng bệnh, kháng trùng, chất lượng tốt. Ở một số nước hiện đại còn phát triển nông nghiệp đô thị, dùng công nghiệp để trang bị cho nông nghiệp, xây dựng các loại nhà kính mô hình sản xuất như nhà máy sản xuất cà, thảo mai, dưa hấu, táo v.v. Những sản phẩm này vệ sinh, sạch sẽ và nhiều dinh dưỡng. Thực phẩm xanh phải qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt, khi đạt được tiêu chuẩn mới có thể đạt được tiêu chí thực phẩm xanh do nhà nước cấp. Bạn mua những sản phẩm này có thể an tâm sử dụng. 193. Tại sao thực phẩm màu đen lại được mọi người yêu thích? Trong dân gian Trung Quốc, lưu truyền câu chuyện, công chúa của Ngọc Hoàng Đại Đế trên thiên đình không chịu được sự cô quạnh của thiên đường đã tự ý xuống trần gian. Ngọc Hoàng nổi giận đã nhốt công chúa vào ngục, để cô suốt ngày bị đói. Công chúa có một người con trai tên là Mục Liên, rất thông minh, hiểu biết, hiếu thuận, hàng ngày đem cơm trắng, thức ăn ngon đến cho mẹ, nhưng lại bị viên cai ngục ăn mất. Tận mắt nhìn thấy mẹ mình ngày một gầy yếu, suy nhược. Mục Liên lo lắng không yên, sau đó anh ta ngâm gạo vào chất dịch ép từ lá cây, nấu cơm trắng thành cơm đen, đưa vào ngục. Cai ngục nhìn thấy không dám ăn vụng, còn công chúa ăn cơm này, không những duy trì được sự sống mà sức khỏe ngày một phục hồi, da dẻ hồng hào. Lòng hiếu thuận của Mục Liên cảm động đến Ngọc Hoàng, cuối cùng đã phóng thích cho công chúa, để hai mẹ con đoàn tụ. Cây biến cơm trắng thành đen, gọi là cây gạo đen. Ở Trung Quốc, cây gạo đen phân bố rất rộng, trong những khu rừng trên đồi núi đều có thể thấy. Việc nấu cơm đen trong dân gian đã có được nghìn năm lịch sử. Đến nay nhà nông các vùng Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Quế Châu vào ngày mùng 8 tháng 4 cúng tổ tiên vẫn có tục nấu cơm đen. Dân tộc Đông ở Hồ Nam còn gọi ngày này là Tết cơm đen. Thực phẩm có màu đen giống như cây gạo đen, còn có thóc đen, vừng đen, mộc nhĩ, đậu đen, cá đen, nấm đen v.v. Loại thực phẩm này được gọi chung là thực phẩm đen. Thực phẩm đen có sắc tố đen tự nhiên, chúng cũng giống như thực phẩm trắng, thường có chứa thành phần dinh dưỡng khá cao, như gạo đen, mặc dù có nhiều loại axit amin như gạo trắng, nhưng các chất lysine, phenylalanine, histidine trong gạo đen so với gạo thông thường hơn 1-3 lần. Thực phẩm đen còn có hàm lượng dinh dưỡng chất khoáng cao như sắt, canxi, lân, vitamin B cũng cao. Ngoài ra, những thực phẩm đen còn có tác dụng trị bệnh, bảo vệ sức khỏe. Trong sắc tố đen của lá và quả cây, gạo đen còn có nhiều loại anthocyanin. Nó có công hiệu rõ rệt đối với sự tuần hoàn máu trong cơ thể người, có thể phòng trị bệnh về máu như tim, mắt, v.v. Trong vừng đen có chứa nhiều chất axit no và béo, dịch nhầy có công hiệu tẩm bổ, tăng cường cho não, làm mềm các động mạch. Mộc nhĩ đen cổ đại còn gọi là cây kê, có hàm lượng protein cao và còn có một loại chất có thể ức chế máu đông, cũng có tác dụng trong việc chữa trị bệnh về tim não, máu, là thực vật chống lão hóa rất tốt. Chính vì thực phẩm đen vừa là thực phẩm, lại có tác dụng bảo vệ sức khỏe, chữa trị, cho nên ngày càng được con người ưa thích. 194. Ngành nông nghiệp trang thiết bị hiện đại hóa là gì? Ngành nông nghiệp truyền thống, ở một mức độ rất lớn, đang chịu sự hạn chế của điều kiện môi trường, như nhiệt độ, lượng mưa, đất đai và sâu bệnh, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và thu hoạch của cây trồng. Cùng với việc thành phố hiện đại không ngừng mở rộng ra xung quanh, phạm vi đất đai có thể canh tác ở ngoại thành, dần dần bị thu hẹp, phát triển ngành nông nghiệp đô thị hóa mô hình mới, trở thành một mặt quan trọng của nông nghiệp hiện đại. Nông nghiệp trang thiết bị hiện đại chính là một mô hình nông nghiệp mới phù hợp với nhu cầu phát triển của các thành phố hiện đại. Nông nghiệp trang thiết bị hiện đại kỳ thực đã có từ lâu đời, sớm nhất là trồng dưa trong hầm ấm thời Tần Hán, sau này lại phát triển đến kho tránh mưa, màn che phủ đất, nhà nhựa, nhà kính ánh sáng v.v. Đến nay, nông nghiệp trang thiết bị đã phát triển thành nhà kính tiên tiến, do máy vi tính tiến hành tự động điều chỉnh toàn bộ các loại điều kiện và các giai đoạn sinh trưởng của thực vật. Đại biểu của nó chính là sự ra đời của nhà máy thực vật. Ngành nông nghiệp trang thiết bị hiện đại hóa rất được mọi người quan tâm. Đó chính là một dãy nhà kính vừa rộng vừa to. Đừng thấy ngoại hình vẻn vẹn của nó chẳng có gì đặc sắc, kỳ thực lại có sự sắp đặt trang thiết bị quan trọng. Ví dụ, cửa sổ trời to rộng thường có hai lớp thủy tinh hoặc chất dẻo, có thể căn cứ vào nhu cầu của thực vật khác nhau, thông qua đóng mở điều tiết nhiệt độ, độ ẩm thay đổi, lượng khí trong nhà kính. Đồng thời, trong nhà còn lắp thiết bị rèm cửa bảo ôn và thiết bị che nắng, khống chế nhiệt lượng và ánh sáng. Trong ngoài nhà còn lắp rất nhiều các máy truyền cảm, như máy truyền cảm ánh sáng, máy truyền cảm nhiệt độ, không khí, máy truyền cảm độ ẩm, v.v. Toàn bộ máy này đều được nối với máy tính, và từ đó có thể điều chỉnh. Trong nhà kính còn trang bị máy phát sinh carbon dioxide, có thể cung cấp đầy đủ carbon dioxide cho thực vật sinh trưởng. Kỹ thuật trồng trọt không cần đất là một đặc sắc lớn của nông nghiệp trang thiết bị. Kỹ thuật trồng trọt không đất đã xa rời phương pháp canh tác đất truyền thống. Nó cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật sinh trưởng, phát dục bằng hình thức cung cấp dịch dinh dưỡng. Kỹ thuật canh tác không đất, mặc dù không đất, nhưng cũng cần có một chất cơ sở nhất định để chống đỡ. Chất cơ sở này có thể là nước, cũng có thể là cát, sỏi, than bùn hoặc chất xốp không có vi khuẩn. Như vậy sẽ tránh quá trình lao động nặng nhọc như trừ sâu bệnh, phun thuốc, tưới đất trong quá trình sản xuất nông nghiệp truyền thống. Trong nhà máy thực vật, toàn bộ các quá trình bón phân, điều hòa lượng nước đều do máy tính đảm nhiệm, đồng thời còn có thể tăng mật độ trồng trọt nên thu hoạch được sản lượng cao, sản lượng không ô nhiễm. Vào nhà kính thực vật công nghiệp hóa, chỉ thấy các loại thiết bị và đường ống dính trên mặt đất, hàng lối ngay ngắn, bộ rễ của mỗi một cây trồng còn trang bị những vòi tưới nhỏ, Thông qua tưới tiêu sẽ cung cấp nước, chất dinh dưỡng cho cây, như vậy vừa có thể điều tiết chính xác dịch dinh dưỡng, vừa tránh việc lãng phí phân bón. Không ít cây trồng được trồng theo phương pháp trồng lập thể, từ dưới hướng lên, những loại rau, cây ăn quả phát triển hình dáng to nhỏ như nhau. Hơn nữa là những thực phẩm này tinh khiết không khuẩn, không cần gọt vỏ cũng ăn được, chất dinh dưỡng còn đặc biệt phong phú. Sự phát triển của ngành nông nghiệp trang thiết bị hiện đại hóa đã đem lại cho con người một sự may mắn mới. Những quả dưa chuột xanh bóng, cảm tưởng như bôi một lớp sáp, ăn vào thì tươi ngon vô cùng. Những quả cà sáng hồng, 3 đến 4 quả, lớn được 1 ký, nhỏ thì có đào, đặc biệt rất đáng yêu, còn có dưa lê, ớt, dưa hấu, rau cải, vân vân, là những thực phẩm xanh tươi sạch sẽ, cung cấp cho con người nguồn dinh dưỡng vô cùng quý giá. 195. Tại sao có một số cây có thể chiết cây? Có một số thực vật có thể giâm cành để sống, đó là một sự gợi ý đạt được trạng thái sinh tồn của thực vật tự nhiên. Cũng giống như vậy, có một số thực vật có thể ghép cành để sống, cũng là một sự gợi ý thông qua quan sát, thu được trong trạng thái sinh tồn của thực vật tự nhiên. Trong khu rừng rậm rạp, cây cối hoa cỏ hàng ngày, được những cơn gió hiu hiu thổi, những cành lá rung rinh vẫy trước gió. Trong rừng tình hình sinh trưởng khá dày, cành cây thường va vào nhau, cọ sát vào nhau, có khi phát hiện có hai cây hoặc hai cành hoa dựa sát vào nhau hợp thành một, mà chúng vẫn tiếp tục sinh trưởng. Con người qua sự quan sát tỉ mỉ đã phát hiện tượng hai cây hợp thành một như vậy không chỉ có lớp biểu bì liền với nhau, mà tầng hình thành của hai cây cũng liền với nhau, bởi vì trong các tổ chức tầng hình thành có các tế bào có khả năng phân chia rất mạnh. Những tế bào này trong điều kiện môi trường thích hợp về gió, ánh sáng sẽ nhanh chóng phân chia sinh sôi. Giữa các tế bào có thể liên kết tiếp xúc với nhau và tiếp tục phân hóa thành tổ chức vận chuyển. Khi tổ chức vận chuyển của hai cây này tiếp nối với nhau, chúng liền hai hợp thành một. Lúc này cho dù cắt đứt phần dưới chỗ tiếp nối của một cây, thì đoạn đã tiếp nối vẫn có thể tiếp tục nhờ chất dinh dưỡng đã lấy được từ rễ của cây kia mà sinh trưởng phát dục. Đồng thời có thể vận chuyển chất dinh dưỡng do lá quang hợp tạo ra đến thân và rễ của cây kia, trở thành trạng thái dựa dẫm vào nhau mà tồn tại. Ngoài biện pháp nhờ ghép của thiên nhiên, cùng với thực tiễn, con người đã phát minh ra rất nhiều phương pháp cắt chiết, bổ chiết, phương pháp chiết lưỡi, chiết vỏ, chiết mầm, chiết rễ, vân vân. Chiết cây có thể sống được không? Mấu chốt ở chỗ cây được ghép cành và cành chiết có lực tác dụng lẫn nhau hay không? Nói chung, mối liên kết huyết thống càng gần thì lực tác dụng lẫn nhau càng mạnh, càng dễ sống. Ví dụ tiến hành chiết cây cùng một chủng loại cây, dễ sống hơn. Ngoài ra còn cần chú ý thời tiết khi chiết cây. Nếu là một loại cây rụng lá, muốn tiến hành chiết cây, vào mùa xuân trước khi cành nảy mầm là thích hợp nhất. Cây xanh quanh năm, thời kỳ sinh trưởng dồi dào, sau khi ra mầm là thích hợp nhất. Bởi vì lúc đó các tế bào phân ly nhiều lần, chỉ cần tầng hình thành của cây chiết và cây được chiết khít nhau, chỗ ghép nhẵn, tiếp xúc chặt và chỗ cành chiết được bao bọc tốt, tránh nước mưa xâm nhập, tăng cường chăm sóc, tỷ lệ sống được khá cao. Chiết cây có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như trồng cây ăn quả, muốn giữ được sản phẩm giống tốt, kết quả sớm, tăng sức đề kháng bệnh côn trùng, tăng sức chịu ẩm, chịu úng, chịu rét, vân vân. Thường sử dụng phương pháp sinh sôi bằng chiết cây. Ngày nay phương pháp chiết cây đã trở thành một biện pháp phổ biến nhất đối với cây ăn quả. Những loại cây khác như rau xanh, hoa cảnh đều có thể sử dụng phương pháp chiết cây, tăng sản lượng, giữ được chất lượng giống tốt và có sức đề kháng với môi trường xấu. 196. Tại sao có một số thực vật sống được sau khi giâm cành? Cách đây rất lâu, khi chúng ta đi vào trong rừng rậm rạp, phát hiện trong một số cành cây lá rụng, có một ít cành hoặc lá của một bộ phận, dưới bóng râm của một rừng ấm áp, ẩm ướt che phủ, lại có thể tiếp xúc với đất, sinh rễ, ra mầm và sinh trưởng phát dục thành một cây hoặc cỏ mới. Hiện tượng tự nhiên này đã gợi mở cho con người, có thể dùng phương pháp nhân tạo cắt cành cây hoặc phiến lá đem dầm xuống đất để sinh sôi đời sau không? Thông qua thực tiễn, người ta lại có thể thu được thành công. Đó chính là phương pháp dầm cành mà con người qua học tập hiện tượng tự nhiên thu được. Tại sao một số thực vật có thể dầm cành sống được? Đó là vì trong tầng hình thành và tổ chức cốt tủy của cơ quan, rễ, thân, lá, có rất nhiều các tế bào có sức phân chia khỏe. Những tế bào này ở điều kiện môi trường thích hợp, có thể nhanh chóng phân chia sinh sôi hình thành. Thể nguyên thủy của rễ hoặc mầm và dần dần phát dục lớn thành rễ và mầm mới. Nhưng không phải tất cả thực vật đều có thể giâm cành sống được, phải căn cứ vào chủng loại hoặc sản phẩm sống của thực vật mà định. Ví dụ cây dương, cây liễu dễ giâm cành, còn cây long não, ngọc lan, cây hồng thì không thể giâm cành được. Bởi vì trong cành cây long não có chứa dầu long não, tính bốc hơi nhanh, dễ khiến cho cành khô héo. Hơn nữa, tầng hình thành và tổ chức cốt tủy ở chỗ nối, không có những tế bào có khả năng phân ly khỏe, không thể hình thành rễ hoặc mầm, nên không giâm cành sống được. Kỹ thuật giâm cành, thông qua thực tiễn lâu dài, có người tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú. Cắt ở chỗ dưới mấu thân của cành 2-3cm, chỗ cắt phải sạch gọn, dùng dao sắc cắt nhẵn gọt, cắm cành vào trong đất, không lâu chỗ tiếp đất sẽ nảy rễ mới, dần dần lớn thành cây con. Hay như cây hải đường có một đặc tính, lá và gân lá của nó có thể ra mầm bất định. Khi cắt miếng lá có thể cắt ở chỗ đang chéo của gân chính và gân phụ của phần lưng lá. Qua chăm sóc cẩn thận, không lâu sau sẽ ra mầm, ra lá ở chỗ cắt, lớn thành cây mới. Ngoài ra những cây như khoai lang, thậm chí dùng rễ dăm xuống đất cũng ra mầm lớn thành cây mới. Đây là do cây này có thể mọc rễ bất định trên rễ được. 197. Tại sao cây đai lại có sản lượng cao khi trồng ở phía Bắc? Cây đai thân cao 2-5m, có bộ phận nhẫn bì phát triển, có thể đang làm túi đai. Cây đai vốn sinh trưởng ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới của Đông Nam Á. Cây đai ở Pakistan là nổi tiếng nhất, ở phía Nam Trung Quốc cũng có. Người trồng đai đòi hỏi cây đai sợi nhiều, nếu mục cao, độ dài của thân tăng, vậy sẽ tăng sản lượng sợi. Sau này con người phát hiện ra một quy luật, chuyển cây đai sang trồng ở vùng ôn đới, thân của nó có thể mọc cao hơn nữa sẽ không nở hoa. Điều này có lợi cho việc tăng sản lượng sợi đai. Tại sao cây đai chuyển sang phía Bắc không ra hoa mà chỉ cao thân? Cây đai vốn là thực vật nhiệt đới, do kết quả thích ứng lâu dài, nó quen với cuộc sống có số ngày chiếu sáng ngắn, tức là mỗi ngày thời gian mặt trời chiếu sáng không quá 12 giờ. Nó có thể hoàn thành một cách thuận lợi các giai đoạn phát dục, kết quả ra hoa. Nếu thời gian chiếu sáng quá 12 giờ, sẽ lớn mạnh mà không ra hoa. Vậy vùng ôn đới phía Bắc trồng đai tốt hay không? Con người căn cứ vào đặc tính sinh trưởng của cây đai, mạnh dạn chuyển nó sang phía Bắc, trồng ở nơi cao hơn vĩ độ của Pakistan. Ở Trung Quốc, vùng núi Hồ Nam, Hồ Bắc, thậm chí cả Sơn Đông cũng có cây đai. Quả nhiên cây đai ở những vùng này, trong điều kiện thời gian chiếu sáng hơn 12 giờ, thì chỉ mọc thân, lá mà không ra hoa, kết quả, sản lượng tăng cao. Thông qua thực tiễn, cây đai chuyển sang phía Bắc có thể tăng sản đã được chứng minh. Cây đai chuyển sang phía Bắc tăng sản khiến cho người trồng đai cảm thấy phấn khởi, nhưng cũng mang lại một vấn đề. Nó không ra hoa, kết quả, sau khi trồng một năm sẽ không có cách nào để sinh sôi tiếp. Năm tới lại phải tìm những cây đai từ vùng nhiệt đới phía Nam. Như vậy không chỉ hao phí nhân lực, tài lực mà cũng không có lợi. Thế là con người lại tiếp tục tìm tòi. Nếu dùng phương pháp nhân tạo khiến cho cây đai ở phía Bắc có số thời gian chiếu sáng ngắn, mỗi ngày dưới 12 giờ có được không? Qua thí nghiệm chứng minh, chỉ cần một mảnh đất trồng giống, dùng phương pháp nhân tạo che sáng, để chúng mỗi ngày được chiếu nắng không quá 12 giờ, cây đai ở mảnh đất này có thể ra hoa kết quả. Vấn đề giữ giống cây đai đã được giải quyết. 198. Tại sao giống tốt nhập ở một vùng, trồng ở vùng khác thường không ra hoa, hoặc chỉ ra hoa không kết quả? Đã từng xảy ra một câu chuyện, người nông dân ở Quảng Đông, Trung Quốc, thấy Hà Nam có một loại lúa mì lớn rất tốt, có thể kết rất nhiều hạt, có thể được mùa, thế là họ mua hạt giống của loại lúa mì này, trồng trên đất của mình. Do thời tiết Quảng Đông khá ấm áp, lúa mì quả thật lớn rất tốt, cũng lớn rất nhanh. Đâu biết những cây lúa mì này chỉ sinh trưởng, lại quên mất trổ bông ra hoa, lúa mì ở bản địa đều đã kết quả và bắt đầu hái, mà những cây lúa mì đem từ ngoài về lại không ra hoa một chút nào. Cũng từng có người mang hạt giống đậu tương chín muộn ở Đông Bắc đến Nam Kinh trồng, nhưng cây đậu vẫn không đủ lớn để ra hoa, cho nên cũng không kết quả được. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thực vật phải làm thế nào mới có thể ra hoa kết quả? Hóa ra thực vật muốn ra hoa kết quả phải thông qua mỗi một giai đoạn phát dục. Chúng ta gọi sự nảy mầm, ra cành, ra lá và lớn lên của thực vật là sinh trưởng, gọi sự ngậm đồng, ra hoa kết quả là phát dục. Thực vật có thể phát dục được hay không, phải xem điều kiện môi trường có thích hợp không. Qua nghiên cứu, phát hiện quá trình sinh trưởng phát dục của hạt giống thực vật từ nảy mầm đến ra hoa kết quả là tiến hành phân giai đoạn, mà khi hoàn thành mỗi một giai đoạn đều cần điều kiện ngoại cảnh thích hợp. Không có điều kiện ngoại cảnh thích hợp, giai đoạn phát dục sẽ không thể tiến hành mà ngừng lại ở đó. Như lúa mì đông sinh trưởng 1-2 năm, ít nhất phải hoàn thành 2 giai đoạn phát dục mới có thể ra hoa kết quả. Thời kỳ đầu lúa mì phát dục, ngoài yêu cầu lượng nước và không khí, còn cần nhiệt độ nhất định mới có thể hoàn thành giai đoạn phát dục thứ nhất, thông thường gọi là giai đoạn hoa xuân. Lúa mì đông là thực vật tính đông, nó thông qua giai đoạn hoa xuân, cần nhiệt độ 0 đến 30 độ C, sống 30 đến 40 ngày. Nếu lúa mì đông trong thời kỳ sinh trưởng không có thời gian nhiệt độ thấp, vậy thì nó không thể trải qua giai đoạn hoa xuân, thiếu mất khâu giai đoạn hoa xuân cũng không thể ra hoa kết quả. Lúa mì đông ở giai đoạn thứ hai yêu cầu đặc biệt về điều kiện chiếu sáng ban ngày khá dài. Nơi trồng có điều kiện như vậy, lúa mì đông mới có thể ra hoa kết quả đầu hè. Yêu cầu thứ nhất của giai đoạn phát dục của lúa mì vụ đông là mùa xuân của Hà Nam khá lạnh rét, mà không phải khí hậu ấm áp của Quảng Đông. Vì vậy, lúa mì đông của Hà Nam trồng ở Quảng Đông không được nhiệt độ thấp, không đáp ứng được nhu cầu của giai đoạn hoa xuân, không thể hoàn thành giai đoạn phát dục thứ nhất, cho nên cũng không thể ra hoa kết quả. Đậu tương chín muộn của Đông Bắc, sau khi mùa xuân chuyển ấm mới gieo xuống, giai đoạn phát dục thứ nhất không cần nhiệt độ đặc biệt, nhưng giai đoạn thứ hai lại cần thời gian chiếu sáng ban ngày ngắn. Mọi người đều biết, mùa xuân so với mùa đông, ngày dài hơn, đêm ngắn hơn, và ngày của phía Bắc càng dài. Đậu tương chín muộn của Đông Bắc thông thường qua mùa hè dồi dào, dưới điều kiện mùa thu chiếu sáng ngắn, mới hoàn thành giai đoạn phát dục thứ hai. Nhưng khi chuyển đến Nam Kinh trồng, ngày của mùa xuân ở đó ngắn hơn ở Đông Bắc, vì vậy đậu tương rất nhanh qua giai đoạn 2, không đợi cây lớn liền ra hoa. Cho nên có một số thực vật, vốn không phải là trồng tùy tiện ở nơi nào, thời kỳ nào đều có thể hoàn thành phát dục, ra hoa kết quả được. Chúng ta hiểu được ảnh hưởng của sự chiếu sáng và nhiệt độ sinh trưởng của thực vật, thì có thể có cơ sở để trồng giống mới tốt, không xảy ra sự tổn thất ngoài ý muốn. 199. Tại sao lại đem giống cây trồng lên vũ trụ? Từ sau khi chiếc vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới du hành vào vũ trụ, cùng với sự ra đời của một môn khoa học mới, khoa học sinh sống giữa vũ trụ. Ban đầu các nhà khoa học chỉ sử dụng vệ tinh tiến hành nghiên cứu sự sinh trưởng phát dục và di truyền, biến dị của thực vật, mục đích là để tìm quy luật sinh trưởng phát dục của thực vật trong điều kiện không gian, để giải quyết vấn đề cung cấp thực phẩm và an toàn cho phi hành gia sinh tồn. Năm 1980, nhà khoa học Mỹ đã thí nghiệm trồng cây cà chua trong vũ trụ. Sau khi trồng, sản lượng tăng 30-60%, chứng tỏ những ưu thế khác thường mặt đất không có được, khiến cho các nhà khoa học các nước hứng thú vô cùng. Nuôi trồng hạt giống trong vũ trụ ở Trung Quốc có tổng cộng 8 hạt giống thực vật đáp lên vệ tinh trở về, đã đưa vào vũ trụ 51 loại thực vật, hơn 3.000 hạt giống của cây trồng nông nghiệp, thu được rất nhiều những sản phẩm biến dị, và từ đó chọn ra hàng trăm sản phẩm mới, chín sớm, được mùa, chất lượng tốt, kháng bệnh. Tỉnh Chiết Giang tiến hành trồng thử hạt giống lúa nước đáp thuyền nông khẩn 58, không chỉ thu được bông dài, hạt lớn năng suất 9 tấn trên hecta, có khi cao tới 9,7 tấn trên hecta. Hơn nữa, hàm lượng chất protein tăng 8-20%, thời kỳ sinh trưởng bình quân rút ngắn 10 ngày. Lúa mì sau khi vào không trung, qua xử lý đã có đặc tính kháng bệnh mốc đỏ. Hơn nữa, hàm lượng chất protein cao hơn 9% so với trước, sản lượng tăng 8%. Đậu đỏ trọng lượng trăm hạt đạt 24,9 gram, tăng 69,2% so với trước. Vậy hạt giống trong vũ trụ, tại sao phát sinh biến dị? Các nhà khoa học cho rằng, trong môi trường tự nhiên, quá trình hạt giống phát sinh biến dị chậm dần. Tuy nhiên, một khi ở trong môi trường không gian phi trọng lực hoặc trọng lực rất nhỏ, tình hình lại không giống như vậy. Trong vũ trụ, chúng phải chịu tác dụng của các loại bức xạ vật lý, cho nên tính di truyền có thể chịu ảnh hưởng mạnh. Hạt giống cây trồng sau khi bị hạt năng lượng cao, trong các tia tử ngoại vũ trụ bắn vào, sẽ xuất hiện càng nhiều những biến dị nhiễm sắc thể đa trọng. Vì trọng lực đối với hạt giống cây trồng cũng có một tác dụng cảm biến nhất định, nó khiến cho tính mẫn cảm của nhân tố cảm biến khác tăng lên và ức chế sự phục hồi những tổn thương của các ADN, cuối cùng tăng sự tổn hại nhiễm sắc thể. Đồng thời những chấn động và xung lực phát ra khi phóng và hạ tàu vũ trụ cũng sẽ khiến cho tính di truyền của thực vật phát sinh biến dị. Thực tiễn chứng minh, những sản phẩm nông nghiệp mới thông qua du hành vũ trụ mà trồng được vừa có thể tăng sản lượng cây nông nghiệp, cải thiện chất lượng cây trồng, rút ngắn thời kỳ sinh dục của cây nông nghiệp, lại có thể tìm thấy một số những biến dị mà cây trồng theo quy luật bình thường khó mà tìm thấy được. Ngoài ra, một đặc điểm lớn khác của cây trồng trong vũ trụ là thời gian gây giống ngắn, chỉ cần mất khoảng một năm là có thể tạo ra giống mới, mà nếu sử dụng phương pháp gây giống bình thường thì thời gian kéo dài hơn nhiều, phải sau năm, sáu đời, thậm chí còn phải mất nhiều lần lựa chọn giống liên tục mới có thể ổn định được tính trạng tốt. Ví dụ những cây từ thụ phấn, lúa, lúa mì, muốn gây được sản phẩm giống chất lượng tốt, ít thì mất 8-9 năm, nhiều thì mười mấy năm. Còn những cây hoa, cây ăn quả, chu kỳ sinh sống của chúng dài, số năm cần cho việc chọn lọc giống tạp giao còn nhiều hơn nhiều. Có người đã tính nếu một vệ tinh mang lên vũ trụ 300-400 kg hạt giống, rồi qua chọn giống và gây giống trên mặt đất, mở rộng tới 6,7 triệu hectare đất trồng trọt. Theo con số còn lưu giữ lại thì tăng được khoảng 15%, sản lượng mỗi hectare tăng 600 kg, tổng sản lượng tăng 4 tỷ kg, thu lợi hơn 9 tỷ nhân dân tệ, đủ để cho 20 triệu người ăn trong một năm. Đây thực sự là một ngành có lợi ích kinh tế cao và lợi ích xã hội cao. 200. Hạt giống nhân tạo là gì? Hạt giống là một căn cứ cơ bản về sự được mùa của cây trồng nông nghiệp. Nếu có những hạt giống tốt cùng với điều kiện thích hợp, có thể nói việc cây trồng được mùa đã thành công. Trong sản xuất nông nghiệp có 3 loại hạt giống. Một là do nõn cây phát dục thành như loại đậu, cây bông, rau cải dầu, v.v. Hai là quả được coi là nguyên liệu gieo giống như lúa, mạch, ngô, trên thực tế là quả hạt. Ba là cơ quan dinh dưỡng của cây trồng loại thân rễ, ví dụ rễ thân như khoai lang và thân củ như khoai tây, đốt mía. Hạt giống nhân tạo không phải là những hạt giống nói trên, mà là con người sử dụng phương pháp trồng trọt có tổ chức, từ các cơ quan như thân hoặc lá của thực vật, tạo ra thể dạng mầm hoặc phôi, rồi bọc bên ngoài chúng một lớp keo, khiến cho nó có chức năng như hạt giống bình thường. Ví dụ hạt giống nhân tạo cây cần, trước tiên cắt thân non của mầm cây cần tạp chủng thành miếng nhỏ. Dưới điều kiện môi trường vô khuẩn, gieo trồng chúng trong chất cấy vi sinh vật, hình thành nên tổ chức calyx màu vàng nhạt. Tiếp đó mang tổ chức calyx này tới nuôi trồng ở trên chất cấy vi sinh vật khác. Các tế bào bắt đầu phân hóa, dần dần hình thành các thể dạng phôi hình nguyên bào màu xanh, cũng gọi là phôi tế bào thể. Sau đó bọc một màng keo ngoài thể dạng phôi, như vậy thành một viên hạt giống keo. Để tăng sức sống cho hạt giống nhân tạo, cải thiện môi trường sinh sống của nó thì thêm vào trong gen những vi sinh vật hữu dụng, thuốc trừ cỏ, thuốc nông nghiệp khác, giúp nó có những ưu điểm mà hạt giống tự nhiên không có. Do chất gen này gặp nóng dễ tan ra, dính lại với nhau, cho nên bên ngoài hạt giống còn nên bọc một lớp vỏ hạt. Sau khi hạt giống nhân tạo được gieo vào trong đất, chiếc áo khoác liền nhờ tác dụng hạ giải của sinh vật mà tự động rơi ra. Trong công ty sản xuất hạt giống cây trồng, một cây cần tạp giống có thể lấy được mấy triệu thể dạng phôi, mỗi một thể dạng phôi tương đương bởi một hạt giống tạp giao. Sản xuất hạt giống nhân tạo là một kỹ thuật sinh vật cao. Nó có rất nhiều ưu điểm, như thể dạng phôi sinh sôi nhanh, số lượng nhiều hơn so với việc nhân giống trong ống nghiệm, giảm giá thành và tiết kiệm sức lực. Bởi vì thể dạng phôi là sinh sản vô tính, cho nên đời sau của nó có những ưu thế tạp chủng cố định. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 bộ mới, tập thực vật, biên dịch Lê Thanh Hương, hiệu đính Trần Thị Thanh Liên, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.